Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2320, chương 2321, Đục Xuyên. Tại Phảng Phất Quỷ Khiếu lại có thể thẳng vào nguyên linh thần hồn chỗ sâu ác mộng tiếng gầm gừ. Sóng chung sung đánh chúng, một đám thiết giáp ma cùng phương xa bị ác mộng tiếng gầm gừ sóng bao trùm ma tộc đại quân. Từng cái liền đột ngột địa như uống say một dạng, trái dao động trái lắc đứng lên. Ban đầu từng cái hung hãn vô cùng có thể xưng đau thương bất nhập thiết giáp ma. Lúc này ánh mắt mê ly lung la lung lay, tựa như là đợi làm thịt cừu non một dạng, đang áp dụng đục xuyên chiến thuật tiên phong đại quân. Từng cái nhìn chuẩn yếu hại, nhất đao mất mạng. Tại huyền cơ phân thân thiên phú thần thông bí thuật phụ trợ dưới, đại quân lần nữa tốc độ cao đục mặc vào. Thế nhưng là, thụ cái này huyền cơ phân thân cải tiến bản ác mộng gào thét trùng kích. Không chỉ có riêng là ma tộc đại quân, còn có sông nhanh nhất 4 tên ma tộc đạo cảnh cùng 1 tên thái cổ oa linh nhất tộc đạo cảnh. Cơn ác mộng này gào thét trùng kích phía dưới, mấy vị này đạo cảnh, bất ngờ không đề phòng cũng bị tác động đến. Nguyên linh nhận chấn động, đối xung quanh phản ứng, trở nên trì độn vô cùng. Thông tí hỏa hầu vương tôn bá một tiếng xuyên kim liệt thạch rít gào gọi. Hai cánh tay đủ dương, liền đem 21 tên nguyên linh bị thương ma tộc đạo cảnh cùng tên kia oa linh đạo cảnh cho bắt tới. Ha ha, huynh đệ, tiếp lấy. Thái cổ oa linh nhất tộc tên kia đạo cảnh, trực tiếp bị thông tí hỏa hầu vương cho ném về Diệp Chân. Ném qua đến nháy mắt, thông tí hỏa hầu vương trên bàn tay cự lực cùng hỏa diễm, đã đem cái này oa linh nhất tộc đạo cảnh đụng toàn thân cốt cách nát như, gần như bóp nát. Đa tạ hầu ca, cười lớn, vô số lục quang từ Diệp Chân thể nội luôn lên. Quấn quanh hướng cái này oa linh đạo cảnh. Bất quá, lần này, Diệp Chân cũng không có lập tức thôn phệ. Giờ phút này đại chiến trước mắt, cũng không thích hợp tiểu yêu thôn phệ. Chỉ là nhượng tiểu yêu dùng dây leo hóa thành phong mạch linh châm. Hắn đem toàn thân yếu hại phong cấm, sau đó ném vào Thận Long Châu trong không gian. Về phần một tên khác ma tộc đạo cảnh, trực tiếp bị thông tí hỏa hầu vương thu đến trước người. Cỡ thùng nước cây gậy lớn một trận mãnh liệt gõ. Tên ma tộc này đạo cảnh còn chưa kịp phản ứng, đầu liền vỡ thành dưa hấu một dạng. Nguyên linh thoát ra. Thoát ra nguyên linh hét lên một tiếng, định trốn xa. Thế nhưng là Diệp Chân chiến hồn huyết kỳ, lại không cho hắn cơ hội này. Biến ảo kim quang lóe lên, tên ma tộc này đạo cảnh nguyên linh liền bị chiến hồn huyết kỳ thôn phệ đi vào. Bổ sung vừa rồi thi triển bí pháp tiêu hao. Bất quá, huyền cơ phân thân ác mộng gào thét trùng kích sóng âm, đối đạo cảnh cường giả tạo thành ảnh hưởng. Dừng ở đây, thông tí hỏa hầu vương còn muốn lần nữa hành động nháy mắt. Một đạo năm màu nguyên linh hồn quang liền đột ngột địa từ trong hư không bắn ra, đánh phía thông tí hỏa hầu vương tôn bá. Tôn bá hú lên quái dị. Tại năm màu nguyên linh hồn quang nhập thể nháy mắt, đồng thời bóp nát hơn 10 đạo tản ra hùng hậu thần hồn lực lượng khí tức phù quang. Lúc này mới tại năm màu nguyên linh hồn quang oanh kích xuống toàn thân trở ra. Nhưng coi như thế, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt vô cùng. Hoàng linh nhất tộc năm màu nguyên linh hồn quang thật sự là lớn sát khí. Lần này gấp viện binh huyết quang cứ điểm, Diệp Chân thế nhưng là sông thứ 8 đại quyền tế cát nghiễm muốn rất nhiều uy năng thần hồn mạnh mẽ. Loại phòng ngự phù lục phân phát cho mấy cái khả năng gặp năm màu nguyên linh hồn quang tập kích đạo cảnh làm bảo hộ, quả thật đúng là không sai. Cái này vừa mới tao ngộ liền dùng tới. Bất quá, tại cái kia đạo năm màu nguyên linh hồn quang xuất hiện nháy mắt, Diệp Chân đạo cung trong tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu khí linh A nguyên thoáng nhất động, liền khóa chặt hư không cái kia đạo năm màu nguyên linh quang hoa đánh tới vị trí. Diệp Chân nghênh đón nháy mắt, giương một tay lên, một đạo tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi liền đánh xuống cái hướng kia. Trong nháy mắt tiếp theo, một tên nam tính hoàng linh tộc nhân, nửa người cháy đen lấy, vô biên chật vật từ trong hư không rơi xuống đi ra. Cơ hồ là Diệp Chân nghênh đón nháy mắt, lúc trước xông lại ma tộc đạo cảnh nhóm đã khôi phục lại. Không hề cố kỵ phóng tới Diệp Chân đang áp dụng đục xuyên chiến lược đại quân. Bọn họ đây là muốn lấy đạo cảnh lực lượng đến ngăn cản đánh tan Diệp Chân đại quân. Tôn Bá, Chu Hồng, Vương Khinh Thường một đám tuần thiên thần đem nghênh đón nháy mắt. Sư tỷ Liêu Phi Bạch lại vào lúc này quát một tiếng. Kiếm trận, lên, ngũ chuyển, trong chốc lát, 45 tên huyền âm cửu kiếp kiếm thị bố thành kiếm trận theo kiếm mà động nháy mắt. Trùng thiên hàn sát khí chi khí, đột ngột địa tràn ngập toàn bộ chiến trường. Một thanh tản ra rót vào cốt tủy hàn ý huyền âm cửu kiếp mệnh kiếm khí xuất hiện tại sư tỷ Liêu Phi Bạch trong tay, chỉ là vô cùng huyền ảo khe khẽ chém một cái. Đi đầu tên kia đạo cảnh trung kỳ Nghiêu Ma, trực tiếp liền bị sư tỷ Liêu Phi Bạch huyền âm cửu kiếp mệnh kiếm khí trực tiếp đánh bay. Cái này đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong Nghiêu Ma, một dưới thân kiếm, tại chỗ máu tươi cuồng phún, nhưng muốn mạng là, hắn phun ra máu tươi, trong chớp mắt liền cùng hắn một khối, biến khối một đà hàn băng. Cái này một đà hàn băng, phảng phất lưu tinh rơi xuống đất đồng dạng trực tiếp bị oanh tới mặt đất. Âm vang rung động âm thanh bên trong, băng khối tứ phân ngũ liệt. Ngay tiếp theo cái này đạo cảnh sơ kỳ Nghiêu Ma cũng biến thành tứ phân ngũ liệt. Phút chốc thân vẫn, nguyên linh thoát ra, nhưng là thoát ra nguyên linh, vẫn không có trốn qua chiến hồn huyết kỳ độc thủ, lập tức liền xem như hồn phi phách tán. Thoáng chốc, đối diện ma tộc đạo cảnh đột ngột địa hít một hơi lãnh khí. Một cái đạo cảnh sơ kỳ nữ nhân, vậy mà một kiếm đem một vị chiến lực cường đại đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong Nghiêu Ma cho chém giết. Cái này chiến lực đã không phải là khủng bố, mà chính là kinh dị. Dưới tình huống bình thường, cũng là đạo cảnh trung kỳ tồn tại, cũng vô pháp một chiêu chém giết một vị đạo cảnh sơ kỳ tồn tại. Trong lúc nhất thời, sư tỷ Liêu Phi Bạch dưới kiếm phong, ma tộc đạo cảnh mỗi cái tránh không kịp, e sợ cho bị một kiếm trọng thương thậm chí là chém giết. Huyền băng kiếm quang giữa ngang dọc, vẻn vẹn sư tỷ Liêu Phi Bạch một người, kiềm chế ảnh hưởng ma tộc đạo cảnh, liền vượt qua 7 người. Một màn này, không chỉ có nhượng Diệp Chân thấy sợ hãi thán phục, âm thầm tán thưởng nhiều năm như vậy huyền âm cửu kiếp kiếm trận kiếm thị bồi dưỡng không có uổng phí, cũng làm cho đang mang theo đại quân tấn công Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn trưởng Hạ Kỳ chấn động vô cùng. Cái này Diệp Chân thủ đoạn so với hắn trong tưởng tượng còn cao minh hơn nhiều. Đột nhiên, Hạ Kỳ liền đối đột nhập huyết quang cứ điểm có lòng tin, nhưng càng khiếp sợ lại là đang chỉ huy ma tộc đại quân vây công huyết quang cứ điểm nội thành ma hoàng nhị thái tử truy nhật, nhất là huyết quang cứ điểm đại quân tới gặp có viện quân đến, sĩ khí liền đột ngột địa đại chấn hưng. Giờ phút này gặp viện quân đại triển thần uy, thậm chí ngay cả liên trảm sát ma tộc đạo cảnh, càng là sĩ khí dâng cao, dưới tuyệt cảnh phảng phất có sinh cơ một đợt, đánh ra một nhóm phản kích tiểu cao chiều. Đau khổ treo chống tổ thần điện hạ thứ hai đại quyền tế thông nạp kích động liền sợi râu đều nhanh run rẩy, viện quân đã tới, phấn chiến, phấn chiến. Ma hoàng nhị thái tử truy nhật cái mũi đều sắp tức điên. Lại là tiểu tử này, lại là hắn, còn có, ai có thể nói cho ta biết, dưới trướng hắn, tại sao có thể có uy lực khủng bố như thế ác mộng gào thét. Uy lực như thế ác mộng gào thét, có thể chỉ có tộc ta hồn ma vương gia tài năng thi triển. Chẳng lẽ lại, một mình hắn tộc dưới trướng, sẽ có tộc ta đều không có hồn ma vương gia? Ma hoàng nhị thái tử gào thét, nhượng ma tộc đại quân đông đảo cao tầng hai mặt nhìn nhau. Vấn đề này, thật đúng là khó trả lời. Quá mẫn cảm, một cái trả lời không tốt. Đối quân tâm sĩ khí đều có cự đại đả kích. Điện hạ, này ác mộng gào thét. Cùng tộc ta hồn ma vương gia ác mộng gào thét. Có không nhỏ khác nhau. Muốn đến hẳn là không sai biệt lắm bí thuật. Mà lại, tộc ta hồn ma vương gia chính là bất thế gia thiên chi kiêu tử. Làm sao lại khuất thân phụng dưỡng một giới ti tiện nhân tộc? Tiên tri ma sư bảy trụ cột mở miệng, xem như vì chuyện này định kế tiếp nhạc dạo. Bằng không, nếu là truyền ra có hồn ma vương gia tại Diệp Chân dưới trướng, đôi kia ma tộc đại quân quân tâm ảnh hưởng, thật sự là quá lớn. Vậy chuyện này, liền giao cho tiên sinh phụ trách. Ma hoàng nhị thái tử truy nhật đương nhiên sẽ không liền từ bỏ như vậy truy tra phát hiện này. Hiếm thấy vô cùng hồn ma vương gia a, vô luận như thế nào đều muốn điều tra rõ ràng. Thất tính tiên tri ma sư bảy trụ cột khẽ gật đầu một cái. Xem như đón lấy nhiệm vụ này, truy nhật thái tử, ngăn lại cái họ này Diệp. Họ Diệp này bắt sống tộc ta một cái tộc nhân. Phía trước, chính đang thi triển ngũ hành diễn hóa phụ trợ tiến công huyết quang cứ điểm thoát thân không ra hoa. Linh thánh tử, đại âm thanh giống giận, hoa linh thánh tử yên tâm. Ma hoàng nhị thái tử truy nhật là miệng đầy đáp ứng. Nhưng cũng liền tại hắn đáp ứng nháy mắt. Huyết quang cứ điểm cùng đang đục xuyên Bắc Hải Thiên Lãng quân hai quân bên trong. Đột nhiên liền bộc phát ra bay thẳng vân tiêu tiếng hoan hô. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,